Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Cổ Long. Trời chiều hoàng hôn, trạng vạng tối Moldavia chủ thành bắt đầu náo nhiệt rộn ràng. Theo Hắc Xâm Lâm cùng Đại Ajax Sơn Mạch bên trong thăm dò trở về mạo hiểm giả cùng đám thợ săn đem thu hoạch của mình đổi lấy thù lao về sau. Liền top 5 top 3 đến tới tửu quán cùng mậu dịch đường phố phụ cận. Vất vả hơn 10 ngày thậm chí càng lâu đám mạo hiểm giả biết vì ngày sau phát triển không thể đem tiền lương toàn bộ tiêu hết. Nhưng bọn hắn vậy minh bạch xa xỉ một đêm là buông lỏng tâm tình phương pháp tốt. Thế là tiền vàng quang mang tại quầy hàng chỗ lấp lánh. Phóng khoáng cười to cùng chạm cốc thanh âm tại đầu đường quanh quẩn. Đèn đuốc sáng trưng thương nghiệp đường phố tiếp tục hướng phía trước đi. Chính là trong thành thị quảng trường. Hơi có vẻ ảm đạm trời chiều quang mang chiếu rọi tại này thời điểm. Liền bị một loại khác quang mang thay thế. Trung ương quảng trường phía trước vốn là một cái dùng cho trữ nước phòng bị hỏa hoạn ao nước. Bất quá từ Joshua kế nhiệm về sau. Nó liền kinh lịch nhiều lần cải tạo. Giờ đây ao nước đã biến thành một cái cỡ lớn đài phun nước. Bị trận pháp tịnh hóa qua đi giạt rào thanh lưu ngoại trừ có thể trực tiếp uống bên ngoài. Tại tất yếu thời điểm còn có thể dùng hóa thành vài đầu thủy nguyên tố. Tại trinh sát tới hỏa thế thời điểm tự động tiến đến dập lửa. Thưởng thức cùng thực dụng đều chiếm được. Duy nhất thiếu hụt, đại khái chính là mùa đông lúc vô pháp sử dụng. Bởi vì chế tạo này đài phun nước pháp sư còn không có đạt tới có thể tiến hành băng thủy nguyên tố. Chuyển đổi tình trạng, đài phun nước trung ương là một khối màu băng lam, cảm nhận có điểm giống là thủy tinh bảo thạch, ngoại trừ xem như trận pháp hạch tâm bên ngoài. Khối này bảo thạch tại lúc ban đêm còn có chiếu sáng tác dụng. Vừa đến ban đêm, thanh lãnh màu lam nhạt quang mang sẽ ở đài phun nước khúc xạ xuống chiếu rọi ra mỹ luân mỹ hoán. Cảnh sắc, 10 phần được dân chúng hoan nghênh. Hiện tại, mặt trời hạ xuống, màu băng lam lãnh quang tại quảng trường phía trước khúc xạ. Mà chẳng biết lúc nào, hai vị người mặc pháp sư trường bào người cứ như vậy đột nhiên đứng tại đài phun nước trước đó. Banier, người cảm thấy này tòa thành thị thế nào? Mở miệng chính là một vị nhìn qua rất trẻ trung thanh niên. Hắn thân khoác một thân màu đen trường bào, màu nâu sẫm tóc rối bời bị buộc ở sau ót, lôi thôi lếch thếch hình tượng làm hắn cùng hắn nói là một tên pháp sư. Không bằng nói là một tên lưu lãng người ngâm thơ rong. Lúc này hắn trên mặt có một số vi diệu mỉm cười. Dò xét lấy trước mắt đài phun nước và xung quanh lui tới quần chúng. Không nghĩ tới phương Bắc thế mà vậy có như thế phồn hoa thành thị. Mạo hiểm giả số lượng thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Ta cảm thấy vẫn được. Mà đứng tại vị thanh niên này bên cạnh người lại là một vị ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ lão già. Mái tóc màu xám cho bị chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Hắn trao mày, hết sức chăm chú trông lấy trước mắt khỏa này màu băng lam thủy tinh. Có một số không yên lòng trả lời bạn bè vấn đề. Đương nhiên, không có cách nào cùng Tam Sơn Thánh Thành, Thất Diệu Chi Đô còn có Bạch Tháp bên kia so, nhưng xem như Bắc Địa một cái bá tước lĩnh chủ thành. Cơ sở kiến thiết đã đầy đủ ưu tú. Vừa nói, trong tay của hắn sáng lên một đoàn như nhau màu băng lam quang cầu. Vị này tên là Banier lão giả tiện tay nhất chỉ. Quang cầu này liền chui vào bảo thạch trong trung tâm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm túc lập tức hòa hoãn rất nhiều. Vậy không biết nhà ai tiểu bối thiết kế trận pháp, nhìn một cái đệ tam danh sách tới đệ thất danh sách phù văn. Tất cả đều là lỗ hổng cùng sai lầm, nhìn xem liền toàn thân khó chịu. Lúc này, làm trung tâm bảo thạch bất thình lình nở rộ sáng tỏ không gì sánh được quang mang. Bảy sắc hồng quang ở xung quanh lấp lóe, phảng phất sau cơn mưa cầu vồng vậy, Banier mỉm cười nhìn một màn này, có chút tự đắc nói một mình. Ta sơ qua cho hắn sửa chữa sai. Tịnh ngoài định mức phụ gia địa thủy hỏa phong quang ám ảnh dùng quá các đại nguyên tố chuyển đổi công năng, đến lúc đó đừng nói là phổ thông hắc thiết cấp thủy nguyên tố. Liền xem như bạch ngân cao vị hợp lại nguyên tố đều có thể triệu hoán đi ra. Đáng tiếc tài liệu tính chất quá kém. Không phải vậy bằng vào ta trình độ, dùng này một ao nước triệu hồi ra thủy nguyên tố trưởng lão cũng không phải việc khó. Tự đắc sau đó, hắn còn cảm khái một tiếng, tựa hồ rất là bất mãn. Đường đường truyền kỳ pháp sư, phù văn trưởng khống giả. Đơn giản tựa như là một cái ép buộc chứng phạm vào tao lão đầu. Nhìn như trẻ tuổi người ngâm thơ, rong lắc đầu. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, hắn đã thấy qua vô số lần tương tự tràng cảnh. Chính mình vị này lão bằng hữu vẫn luôn là dạng này. Trước kia hai người kết bạn tại đại lục bên trên mạo hiểm lúc hắn liền thường xuyên nhịn không được. Xuất thủ xuyên tạc nơi đó thủ hộ pháp trận, làm đến hai người thường xuyên bị các nơi truy nã. Cho dù là hiện tại, tại Tây Sơn một ít tiểu quốc bên trong còn có hai người treo thưởng. Mà lý do là làm cho người dở khóc dở cười, phá hư công cộng vệ sinh. Ai kêu Banier sửa đổi sau hệ thống thủy lợi tại khởi động lại một nháy mắt. Đem toàn bộ cống thoát nước ô vật đều phun đến đường phố thậm chí là hoàng cung lên đâu. Năm đó kia tràng cảnh có thể là có chút hùng vĩ. Cho nên hiện tại, hắn cũng chỉ có thể có một số bất đắc dĩ phàn nàn nói. Nơi này cuối cùng là vị kia, chúa cứu thế, lãnh địa. Tùy tiện như vậy sửa đổi người khác thành thị trận pháp. Sẽ bị xem như ý đồ lưu cửa sau rào quyệt chi đầu ngươi cũng không muốn trên người chúng ta nhằm. Chán lệnh truy nã lại nhiều một cái a. Không có vấn đề, William, ta chỉ là cường hóa nó vốn có công năng. Cùng lắm thì để chính hắn đổi lại tới. Hài lòng Banier quay đầu. Không đang nhìn kia khôi phục băng lam chi sắc, nhưng dưới đáy vẫn có một tia cầu vồng bảy sắc bảo thạch. Hắn cùng mình hảo hữu cùng một chỗ chậm rãi bước chiều lấy cách đó không xa đường phố góc chỗ đi. Đến, ở nơi đó, có một nhà kỳ lạ tửu quán. Bây giờ là vào lúc giữa trưa. Nó môn hộ mở rộng. Có không ít mạo hiểm giả theo phụ cận đi qua. Nhưng không có mảy may nhìn một chút hoặc là đi vào ý tứ. Phảng phất nó hoàn toàn không tồn tại. Mà hai vị này người thi pháp trước đó đứng tại người đến người đi đài phun nước xung quanh. Tùy ý thảo luận đồng thời xuất thủ thi pháp. Vậy như nhau không ai phát giác. Cho dù là giám sát toàn bộ thành thị trí tuệ nhân tạo cũng bị che đậy. Tất cả mọi người thần sắc tự nhiên đi qua bọn hắn phụ cận. Đầu vậy không chuyển nửa phần. Hắn trở về, bất thình lình, tên là William người ngâm thơ rong dừng bước. Vị này nhìn như lôi thôi lếch thếch. Trên thực tế tính cách chăm chú người thi pháp trừng mắt nhìn. Lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn lại nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Có thể rời đi. Như vậy hiện tại liền đi. Banier nhưng là có chút chần chờ. Hắn sờ lên râu mép của mình. Còn không có cùng cái kia vẫn muốn giám sát chúng ta tháp linh. Số 3. Chào hỏi. Hơn nữa người ta giờ đây khó được ra tới một lần. Ta cũng không muốn sớm như vậy trở về đông bộ bình nguyên. Như vậy ngươi muốn cùng vị này gặp một lần, Willy hỏi như thế đạo. Đương nhiên không, lão giả nheo mắt lại, nhanh chóng trả lời, còn chưa tới thời cơ. Khóe miệng của hắn hiu hiu nhếch lên. Vị này cao tuổi người thi pháp dùng hơi có vẻ xảo trá ngữ điệu nói. Nếu như là hiện tại gặp mặt lời nói, như vậy chúng ta nhưng là không còn lý do tiếp tục lưu lại Bắc Phương Đế quốc, ta còn muốn nhiều đi. Dạo, ngữ điệu sơ qua dừng lại một chút, Banier nhìn về phía đại Ajax Hỏa Sơn vị trí là phương hướng. Chậm rãi nói, tại cái này có cổ long ẩn hiện đại địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.